người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 776, Kaguya rung động xuất thủ. Tại loại này vô cùng khẩn trương thời khắc, đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai người. Nam một nữ, nam thoạt nhìn 12-13 tuổi dáng vẻ, nữ thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng. Niên kỷ hẳn là cũng liền là chừng 20 a. Bất quá nữ làn da nhan sắc rất kỳ quái, 10 phần tái nhợt, lam tóc dài màu trắng bồng bềnh, trên đầu còn có hai cái sừng hoàn toàn liền không giống như là nhân loại bình thường. Mà cái kia tiểu quỷ thoạt nhìn muốn bình thường không ít. Làn da mặc dù cũng có chút trắng nõn, nhưng tốt xấu không có tái nhợt đến nữ nhân dọa người như vậy. Đầu mái tóc dài màu trắng bạc đến là có chút cổ quái. Hai người đều mặc lấy quần áo màu trắng. Iwichi dung hợp Osusuki nhất tộc huyết mạch về sau, nguyên bản quần áo đã rách dưới không được, tùy tiện tìm một kiện quần áo màu trắng mặc vào. Bởi vì tìm quần áo không phải rất vừa người tương đối rộng đại, cho nên càng giống đúng mũ che màu trắng khoác lên người. Hai người xuất hiện lập tức để khẩn trương chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại, cho dù trên đầu vẫn thạch khổng lồ đang nhanh chóng rơi xuống. Hiện tại tất cả mọi người đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện Kaguya cùng Iwichi hai người. Hai người kia cũng là Madara cho triệu hoán đi ra sao? Thoạt nhìn hẳn không phải là a. Madara cũng nghi ngờ đánh giá Iwichi cùng Kaguya. Hiện giai đoạn không ai nhận biết Kaguya. Gia nàng hai đứa con trai, Hamura cùng Hagoromo, bên ngoài ai nhận biết nàng? Zetsu đen hiện tại cũng không ở nơi này. Không phải nhìn thấy mình mụ mụ nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn. Onoki cùng Gara hai người nhìn lẫn nhau một cái. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hai cái quái nhân. Chẳng lẽ cũng là Edo Tensei đi ra địch nhân? Thoạt nhìn không quá giống a. Ong ong ong. Trên đầu thiên thạch rơi xuống tiếng oanh minh càng ngày càng vang lên. Onoki đột nhiên lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn không trung. Bây giờ không phải là cân nhắc hai người này là ai vấn đề. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là trên đầu thiên thạch lập tức liền muốn rơi xuống. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp ngăn trở cái này hai viên thiên thạch mới đúng. Không phải một khi thiên thạch rơi xuống tất cả mọi người phải chết. Lúc kia coi như biết rõ Iwichi hai người là ai thì có ích lợi gì. Onoki liền vội vàng nói lấy Kazekick tiểu tử. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem vật này dừng lại. Không phải tất cả mọi người trốn không thoát. Nghe nói như thế Gara cũng lấy lại tinh thần đến. Gara hướng về phía Onoki nhẹ gật đầu. Hung hăng cắn răng một cái. Chakra bộc phát tận khả năng khống chế càng nhiều hạt cát. Chuẩn bị lơ lửng lên đem thiên thạch cho tiếp được. Mà Onoki cũng xông lên bầu trời. Hắn đi thẳng tới thiên thạch chính phía dưới đối thiên thạch thi triển siêu thanh nặng nham chi thuật, đến giảm bớt thiên thạch trọng lượng, từ đó muốn đem nó cho dừng lại. Tiếp lấy Gara hạt cát lơ lửng lên, đem thiên thạch vững vàng tiếp được. Hai cái Kage cấp ninja liên thủ hợp tác, thiên thạch trọng lượng giảm bớt, Gara hạt cát cuối cùng đem thiên thạch cho tiếp nhận. Các ninja nhìn xem dừng lại thiên thạch, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Không nghĩ tới Kazekick cùng Tsuchikage đại nhân liên thủ, thế mà thật đem lớn như vậy một viên thiên thạch tiếp nhận. Hai vị đại nhân vậy mà thật đỡ được thiên thạch. Lần này an toàn, Uchiha Madara nhẫn thuật, quả nhiên đáng sợ. Bất quá chúng ta Tsuchikage đại nhân cùng Kazekick đại nhân cũng đồng dạng lợi hại. Iwichi ngẩng đầu nhìn không trung thiên thạch. Cẩn thận a, thiên thạch cũng không chỉ một viên. Mở miệng nhắc nhở một chút Onoki cùng Gara hai người. Nhưng mà vừa mới thở dài một hơi hai người lập tức sững sờ. Còn có một viên. Đùa gì thế, làm sao có thể còn có một viên. Có thể triệu hồi ra lớn như vậy một viên thiên thạch liền đã rất khủng bố. Làm sao có thể còn có một viên. Ầm ầm, càng khủng bố hơn tiếng oanh minh đột nhiên xuất hiện. Nơi xa Uchiha Madara nguyên bản đang định mở miệng nói lời. Có vẻ như bị Iwichi cho đoạt. Hắn nguyên bản mang theo ý cười trên mặt, Tiếu Dung trong nháy mắt biến mất. Madara vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Iwichi cùng Kaguya. Hai cái này đột nhiên xuất hiện người là lai lịch gì? Bọn hắn thế mà phát hiện viên thứ hai thiên thạch. Có thể phát hiện còn có một viên thiên thạch. Nói rõ Iwichi cảm giác phạm vi tương đương đáng sợ. Cái tuổi này liền có loại này kinh khủng cảm giác lực. Cái này tuyệt đối không phải ninja có thể có. Đệ nhị Tsuchikage Mu đột nhiên xuất hiện tại Madara bên cạnh. Hai người kia là ai? Ngươi là đang hỏi ta à? Đương nhiên nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Không khỏi là đang hỏi Madara, chẳng lẽ là đang hỏi quỷ à? Không nhìn xem Madara, dáng vẻ thức thời im lặng. Viên thứ hai thiên thạch xuất hiện. Bành! Tại Onoki cùng Gaara còn không có làm tốt phản ứng trong nháy mắt. Bỗng nhiên rơi xuống hung hăng đụng vào viên thứ nhất thiên thạch bên trên. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chấn động kịch liệt bộc phát. Phía dưới chống đỡ lấy thiên thạch Onoki cả người trong nháy mắt bị khó có thể tưởng tượng kinh. Khủng lực trùng kích. Onoki một ngụm máu đen trong nháy mắt từ trong miệng phun ra. Cùng một thời gian Gaara hạt cát cũng cơ hồ bị toàn bộ tách ra. Tại thiên thạch chính phía dưới hình thành cột cát trong nháy mắt biến mất. Vỡ vụn ra thiên thạch hóa thành vô số nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt sáng sủa bầu trời cơ hồ bị trong nháy mắt che lại. Các ninja mắt nhìn xem mình liền bị hắc ám thôn phệ. Bên trên một giây từ Tsuchikage cùng Kazeki mang tới hy vọng trong nháy mắt vỡ vụn. Xong, chấm ngoặc kép, đây chính là trong truyền thuyết ninja, Uchiha Madara lực lượng bụi, như thế lực lượng kinh người, đối mặt địch nhân như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ, nhìn xem thiên không một mảnh hắc ám, các ninja đã hoàn toàn tuyệt vọng, mà Iwagakurei các ninja nhìn không thấy Onoki, bắt đầu lo lắng lên Onoki tình huống, đệ tam Tsuchikage đại nhân. Xa ẩn các ninja cũng đang lo lắng Gaara tình huống. Tại loạn tung tùng phèo quân liên hiệp hô to gọi nhỏ thời điểm. Iwichi móc móc lỗ tai của mình. Hơi không kiên nhẫn. Thật nhao nhao. Đứng ở một bên Kaguya nghe được Iwichi lời nói. Mở miệng hướng về phía cách đó không xa ninja quân liên hiệp giống giận. Tất cả yên lặng cho ta. Kaguya thanh âm giống như lôi đình nổ tung. Để tất cả đang tại trong tuyệt vọng các ninja, đột nhiên sửng sốt liền ngay cả chạy trốn đều quên. Bọn hắn hướng phía Kaguya phương hướng nhìn lại. Ở giữa Kaguya cau mày một bức cực kỳ khó chịu bộ dáng nhìn xem không trung rơi xuống thiên thạch. Giơ tay lên đối không trung thiên thạch. Kaguya dáng vẻ tựa hồ dự định muốn thi triển cái gì thuật. Đem thiên thạch ngăn cản. Nhưng mà các ninja cũng không cho rằng. Kaguya một nữ nhân có biện pháp nào có thể ngăn trở khổng lồ như thế thiên thạch rơi xuống. Nhưng một giây sau Kaguya cái trán Raigen nhìn lên. Một cỗ khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Shinra Tensei. Vô hình ba động khuếch tán ra. Bá. Bộc phát ba động trong nháy mắt đem nhanh chóng rơi xuống thiên thạch đã tản mát đá vụn. Trong nháy mắt toàn bộ sông bay. Bị khủng bố sức đẩy trùng kích. Đông đảo đá rơi bị trong nháy mắt ép vì bụi bặm. Tại vô số ánh mắt kinh ngạc bên trong, có được kinh khủng thể tích thiên thạch vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh nát. Hóa thành vô số đá vụn, ngay sau đó lại bị trong nháy mắt ép vì bột phấn. Tại trước mắt mọi người trong nháy mắt tiêu tán, khi tiếng oanh minh dừng lại trong nháy mắt, ánh nắng vương vãi xuống. Lúc trước cái kia kinh khủng hai cái khổng lồ thiên thạch biến mất vô tung vô ảnh. Giống như liền chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Như thế nghe rợn cả người một màn. Tại phát sinh trước mắt. Hơn nữa còn là bởi vì một cái nữ nhân lực lượng. Tất cả ninja cứ thế tại nguyên chỗ. Liền ngay cả ôm ấp hai tay một bức xem kịch vui bộ dáng Madara. Biểu lộ đều trong nháy mắt đọng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Kaguya. Nữ nhân này, cái chán con mắt, là Raigen, nàng làm sao có thể có được Raigen, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.